Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95 bệnh viện kinh hồn. Này hẹp hòi hành lang cho người ta cảm giác thật sự là không tốt lắm. Thế cho nên Chu Gia Ngư đang xem đến kia phiến phía sau cửa không có nhiều làm, tự hỏi liền duỗi tay gõ gõ, môn kia đầu cũng không đáp lại. Chu Gia Ngư lại gõ cửa một lần, ở hắn cho rằng sẽ không có người trả lời thời điểm, môn kia đầu truyền đến một cái nặng nề giọng nam: "Tiến vào." Chu Gia Ngư nghe thấy thanh âm, duỗi tay cầm then cửa, nhẹ nhàng vừa chuyển, rách một tiếng giòn vang lúc sau, trước mặt cửa gỗ bị hắn kéo ra một cái khe hở. Mọi người thấy được trong phòng cảnh tượng, trong phòng mặt vách tường đều bị chất phấn thanh màu đen. Vốn là không tính sáng người, ánh đèn ở như vậy trong phòng càng là có vẻ ảm đạm. Mani Chu Gia Ngư nhìn đến nhà ở trung ương bày biện một chương thật lớn bàn gỗ. Bàn gỗ mặt sau ngồi một cái ăn mặc bạch y nam nhân. Này nam nhân trên mặt mang khẩu trang trắng, trên mũi còn treo mắt kính. Bởi vì ánh đèn lờ mờ, liền Chu Gia Ngư như vậy thị lực cũng không có thể đem hắn khuôn mặt xem quá rõ ràng. "Ngươi hảo." Nam nhân phát ra tiếng, "Xin hỏi các ngươi có chuyện gì?" Mọi người từ hành lang đi hướng trong phòng, vốn tưởng rằng rời đi kia hẹp hòi đường hầm, áp lực cảm giác sẽ có điều giảm bớt. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, cái này viện trưởng văn phòng ngược lại càng thêm làm người cảm thấy thở không nổi. Chu Gia Ngư chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi như vậy một lát liền thực không thoải mái. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một người bình thường trường kỳ ngồi ở chỗ này làm công, còn có thể bảo trì lý tính tư duy. "Ngươi hảo." Chu Gia Ngư nói, "Xin hỏi ngài là nơi này viện trưởng sao?" Nam nhân gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, ta là. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì?" Chu Gia Ngư lại đem vừa rồi cùng Lý Nhất Thạo nói chuyện nội dung lặp lại một lần, biểu đạt bọn họ là tới điều tra người bệnh ý nguyện. "Ngồi." Viện trưởng đối với bọn họ buông tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Hắn nói, "Ta hoàn toàn có thể phối hợp cảnh sát điều tra. Xin hỏi các ngươi muốn hỏi về cái nào người bệnh sự?" Mọi người xem ghế dựa cũng chưa động. Chu Gia Ngư cũng không nghĩ ở hắn đối diện ngồi xuống. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn rất không lễ phép, nhưng là này viện trưởng cho hắn cảm giác thật không tốt. "Khương Trúc." Chu Gia Ngư cẩn thận nói ra tên này, đồng thời thật cẩn thận quan sát đến viện trưởng biểu tình. Nhưng nề hà phản quang đôi mắt cùng mang ở trên mặt khẩu trang che lấp viện trưởng đại bộ phận mặt, Chu Gia Ngư rất khó từ vẻ mặt của hắn đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Bởi vì phía trước Lý Nhất Hạo phản ứng, Chu Gia Ngư vốn đang có chút lo lắng cho mình nói ra Khương Trúc tên sau, viện trưởng có thể hay không có cái gì quá kích phản ứng. Nhưng viện trưởng ngữ khí lại thập phần lãnh đạm, "Xin lỗi, ta đã không nhớ rõ cái này người bệnh. Các ngươi muốn biết về hắn tin tức, chỉ sợ còn phải chính mình đi phòng hồ sơ tra tìm mà ni không nhớ rõ." Chu Gia Ngư cũng không tin tưởng, "Ngài xác định ngài không nhớ rõ Khương Trúc tên này?" "Đúng vậy." Viện trưởng phi thường khẳng định nói. Chu Gia Ngư hồ nghi nhìn hắn, "Nhưng là bên ngoài Lý bác sĩ chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nếu ngài không ngại, có thể hay không phiền toái ngài bồi chúng ta đi một chuyến phòng hồ sơ đâu?" Viện trưởng nghe vậy không nói gì, mà là lâm vào trầm mặc. Từ Nhập Vọng lúc này duỗi tay thật mạnh chụp một chút cái bàn, nói, "Viện trưởng tiên sinh, ngài cần phải nghĩ kỹ à." Lại là một đoạn ngắn ngủi trầm mặc. Cũng không biết là viện trưởng suy nghĩ cẩn thận, vẫn là Từ Nhập Vọng uy hiếp nổi lên tác dụng. Viện trưởng hơi hơi gật gật đầu, có chút không tình nguyện đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị. "Đi thôi." Viện trưởng nói như vậy, "ta mang các ngươi qua đi." Đại gia đi theo hắn rời đi văn phòng. Chu Gia Ngư ở đi thời điểm chú ý tới cái này văn phòng phi thường kỳ quái, trừ bỏ cái bàn kia ghế dựa ở ngoài không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Vách tường bên cạnh không có giá sách, tất cả đều trống rỗng, trên bàn cũng không có bất luận cái gì tư liệu cùng vật phẩm. Quả thực giống như trừ bỏ bàn ghế ở ngoài, cũng chỉ dư lại viện trưởng như vậy cá nhân, lặng lặng ngồi ở bị màu đen vách tường cấu thành trong phòng. Đại gia vòng qua kia dài lâu thả hẹp hòi hành lang, từ bên trong đi ra khi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bên trong loại này cấu tạo thật không phải người đãi, đại lâu rồi chỉ sợ người bình thường tinh thần đều sẽ xuất hiện vấn đề. phòng hồ sơ ở 5 tầng. Muốn đi ngang qua khu nằm viện, viện trưởng nói. Thỉnh đại gia thả chậm bước chân, không cần chạy vội đùa giỡn, bằng không sẽ kích thích đến người bệnh ra tới lúc sau. Chu Gia Ngư rốt cuộc nương bên ngoài ánh sáng thấy rõ ràng viện trưởng bộ dáng. Hắn đôi mắt hẹp dài, vô thần rũ, khóe mắt gục xuống thoạt nhìn thực không có tinh thần. Người bình thường nói chuyện khi đều sẽ trực diện đối thoại người. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều dụ con người. Ánh mắt thường thường phiêu tán, như là đang tìm kiếm thứ gì dường như. Đi thôi, Chu Gia Ngư nói. Viện trưởng nâng bước hướng tới theo thang lầu hướng tới lầu 4 đi. Phía trước bọn họ ở dưới lầu nhìn thấy họa tác dần dần nhiều lên. Hơn nữa nội dung càng ngày càng kỳ quái. Tới rồi cuối cùng thậm chí đã không có gì cụ thể đồ án mà là lung tung rối loạn vẽ xấu. Nhan sắc lấy hồng hắc là chủ. Thẩm Nhất cũng không nhịn xuống. Mở miệng hỏi câu, viện trưởng tiên sinh, này đó họa là chuyện như thế nào a? Viện trưởng quay đầu nhìn Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, này đó là chúng ta bệnh viện tác phẩm. Rất đẹp, rất có nghệ thuật cảm. Ở bên trong chúng ta cho nhau giao lưu cảm tình. Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm câu, vậy các ngươi cảm tình cũng thật đủ phức tạp. Viện trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Nhất cùng thực không khách khí phản trừng mắt nhìn trở về. Chu Gia Ngư đều có điểm hoài nghi hai người sẽ xảo lên thời điểm. Viện trưởng thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục cúi đầu lên đường. Bọn họ thực mau liền đến đạt 5 tầng khu nằm viện. Theo viện trưởng nói, phòng hồ sơ liền ở khu nằm viện cuối. Chuyển qua đi là được. Đến nỗi vì cái gì muốn đem quan trọng phòng hồ sơ của người bệnh nhóm nằm viện địa phương an bài ở một tầng lâu, này liền không được biết rồi. Chu Gia Ngư cho rằng khu nằm viện tất cả đều là phòng bệnh. Nhưng là tới rồi 5 tầng mới phát hiện cùng với nói là khu nằm viện. Đảo càng như là người bệnh nhóm tự do hoạt động địa phương. Trên hành lang, trong đại sảnh, nơi nơi đều là ăn mặc đặc thù bệnh nhân phục người bệnh nhóm mà đi này đó, có ngồi ở ghế trên, có ngồi dưới đất, có đang ở cùng người nói chuyện với nhau, có tác chơi một ít đơn giản trò chơi. Chu Gia Ngư thấy có 3 cái người bệnh vây ở một chỗ chơi bài. Nếu không phải bọn họ ăn mặc bệnh nhân phục, quang từ biểu tình đi lên xem so trước mặt cái này dẫn đường viện trưởng thoạt nhìn còn muốn bình thường một chút. Nhỏ giọng điểm money, viện trưởng nhẹ giọng nói, đi lại nhẹ lại chậm, phảng phất sợ quấy nhiễu cái gì. Tất cả mọi người đều không tự chủ được thả chậm bước chân. Chu Gia Ngư ở đi ngang qua một cái người bệnh bên cạnh thời điểm, nghe được hắn trong miệng đếm 53, 54, 55. Chu Gia Ngư nhăn nhăn mày, nhỏ giọng nói, hắn ở số cái gì? Viện trưởng nghe vậy quay đầu nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Ngươi có thể tự hỏi hắn. Chu Gia Ngư nhấp môi, nghiêng người hỏi kia người bệnh một câu, ngươi ở số cái gì? Người bệnh ngẩng đầu, vẫn chưa trả lời Chu Gia Ngư vấn đề, mà là nói, hư, nhỏ giọng điểm, ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, bọn họ sẽ phát hiện ngươi, bọn họ. Chu Gia Ngư mày túc đến càng khẩn. Khu nằm viện người bệnh nhóm đang xem đến người từ ngoài đến khi cũng không có cái gì quá kích phản. Ứng, bọn họ nhiều nhất đầu tới một chút ánh mắt. Ngay sau đó liền lại lần nữa trầm tĩnh ở thế giới của chính mình. Chu Gia Ngư quan sát một chút chung quanh, phát hiện này đó người bệnh giới tính đại bộ phận đều là nam tính. Chỉ ở trong góc thấy được một hai nữ tính người bệnh. Mà nam tính bệnh hoạn tuổi tác cũng đại bộ phận ở trung niên phạm trù nổi. Cũng không có thấy niên cấp quá tiểu hoặc là quá lớn. Bệnh hoạn quả thực như là trải qua chọn lựa giống nhau. Chu Gia Ngư trong đầu toát ra như vậy một ý niệm mà ni làm sao vậy? Viện trưởng chú ý tới Chu Gia Ngư vẫn luôn ở chiều bên người quan vọng. Đột nhiên dừng lại bước chân hỏi hắn một câu. Không có việc gì, Chu Gia Ngư nói. Chỉ là kỳ quái như thế nào không phát hiện bác sĩ, Nga, viện trưởng nói. Cái này điểm bọn họ đều ở làm chuyện khác đâu, làm mặt khác sự. Đem người bệnh liền như vậy đặt ở nơi này sẽ không xảy ra chuyện sao? Lâm Giác nói, có thể xảy ra chuyện gì đâu, viện trưởng lẩm bẩm. Bọn họ lại chạy không ra được, có thể xảy ra chuyện gì đâu, hắn nói xong lời này. Cư nhiên hiển hét nở nụ cười. Này tiếng cười nghe tới quả thực như là ở cao hứng chuyện gì. Sắp áp chế không được nội tâm vui sướng. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. mà là cho nhau nhìn nhìn. Hiển nhiên, cái này viện trưởng thực không bình thường. Không, chuẩn xác mà nói, cái này bệnh viện đều thực không bình thường. Rốt cuộc đi qua khu nằm viện, tới phòng hồ sơ, viện trưởng móc ra chìa khóa mở ra phòng hồ sơ môn. Cửa vừa mở ra, một cổ tro bụi hương vị ập vào trước mặt. Trong phòng nơi nơi đều phủ kín màu xám dấu vết, góc là dày đặc mạng nhện. Thoạt nhìn đã thời gian rất lâu không có người quét tước qua. Nơi này không có người trông giữ. Lâm Giác đặt câu hỏi. Không có, không có như vậy nhiều người, viện trưởng nói. Nơi nào tới như vậy nhiều nhân thủ, mỗi năm đều chiêu không đến người. Chiêu không đến người, có thể có người liền không tồi, Chu Gia Ngư nghe hắn nói. Phát hiện này viện trưởng nói chuyện thời điểm tựa hồ thực thích đem một câu nhiều lặp lại một lần. Một hai lần còn hảo. Số lần nhiều nghe tới cảm giác rất là tố chất thần kinh. Viện trưởng cho bọn hắn mở cửa lúc sau, liền tính toán rời đi. Từ dám lại là tay duỗi ra, trực tiếp ngăn cản hắn đường đi. Viện trưởng tiên sinh, ngài không ngại đem khẩu trang gỡ xuống tới làm chúng ta nhìn xem bộ dáng đi. Không khí lập tức đình trệ lên. Viện trưởng con ngươi bắn ra lạnh băng tầm mắt. Hắn nhỏ giọng nhắc mãi cái gì, phảng phất ở nguyên rủa giống nhau. Liền ở Chu Gia Ngư cho rằng hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, lại thấy hắn thật sự đem bàn tay hướng về phía khẩu trang, sau đó đem khẩu trang lấy xuống dưới. Đương Chu Gia Ngư thấy rõ ràng viện trưởng bộ dáng khi, không khỏi hít hà một hơi. Khẩu trang mặt sau gương mặt kia bị mấy cái thật lớn miệng vết thương ngang qua này thượng. Miệng vết thương không biết là cái gì tạo thành, lại trường lại khoan, bị người dùng thô bạo thủ pháp khâu lại lên, liền môi hình dạng đều nhìn không ra tới. Thấy sao? Viện trưởng hỏi. Từ dám nhưng thật ra rất bình tĩnh, không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, mà là hỏi, ngài là đây là bị cái gì thương? Ta bị người tập kích, viện trưởng nói. Có người tập kích ta, hoa lạn ta mặt, bất quá không quan hệ. Hiện tại đã khép lại, hắn nhếch môi nở nụ cười. Một chương như là bị mạnh mẽ ghép nối lên mặt cũng đi theo vặn vẹo, lộ ra quái dị cực kỳ tươi cười. Ai tập kích ngươi? Lâm Giác hỏi. Không phải là cái này bệnh viện người bệnh đi. Viện trưởng nghe vậy vẫn chưa nói chuyện, chỉ là duỗi tay lại đem khẩu trang mang lên. Tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời bọn họ vấn đề. Chúng ta đối nơi này không quen thuộc, phiền toái viện trưởng bồi chúng ta cùng nhau tìm một chút đi, cũng không biết có phải hay không. Phát hiện cái gì? Lâm Trục Thủy đột nhiên ra tiếng. Hơn nữa nói ra nói tương đương không khách khí. Viện trưởng tựa hồ muốn cự tuyệt. Lâm Trục Thủy lại nói. Chẳng lẽ viện trưởng là muốn đi vội chuyện gì? Viện trưởng nói. Đúng vậy, ta rất bận, không có thời gian cùng các ngươi. Hắn thấp giọng lại lặp lại một lần. Không có thời gian cùng các ngươi, hắn muốn xoay người rời đi. Lại bị Từ Nhập Vọng duỗi tay trực tiếp ngăn cản. Ngượng ngùng, viện trưởng tiên sinh, chúng ta đối nơi này không quen thuộc. Phiền toái ngài nhiều cho chúng ta một ít thời gian, viện trưởng oán hận nhìn Từ Nhập Vọng. Nhưng lấy hắn thân thể tới xem, hiển nhiên cũng không phải Từ Nhập Vọng đối thủ. Cho nên cân nhắc dưới, hắn vẫn là giữ lại. Mấy người đi vào phòng hồ sơ. Chu Gia Ngư đi vào liền bắt đầu ho khan. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là cho bụi dị ứng, nhưng là ở bên trong đứng trong chốc lát, lúc sau hắn cảm thấy chính mình sắp đem phổi đều cấp khụ ra tới, thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể lảo đảo từ phòng hồ sơ lại chạy ra tới, hô hấp một chút bên ngoài không khí mới hoãn lại đây. Sao lại thế này? Lâm Giác nói. Quán nhi ngươi như thế nào khụ như vậy nghiêm trọng? Chu Gia Ngư lắc đầu ý bảo chính mình cũng không rõ. Hắn lấy ra khăn giấy che lại miệng mũi, ở bên ngoài kích thích bả vai một hồi lâu mới đưa cái loại này trong cổ họng mà tô si ý bức ra tới. Có lẽ là đối bên trong đồ vật dị ứng, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi liền ở bên ngoài chờ xem, chúng ta tìm là được, giống như cũng chỉ có thể như vậy. Chu Gia Ngư ở phòng hồ sơ ngoại tìm vị trí, nhìn bọn họ ở bên trong tìm kiếm Mani, tuy rằng bị mạnh mẽ giữ lại, nhưng viện trưởng một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có. Hắn đứng ở trong một góc, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn mấy người, thoạt nhìn quả thực như là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chu Gia Ngư tính toán đem hắn dùng để che lại miệng mũi giấy tìm cái thùng rác ném xuống. Nhưng đương hắn nhìn kỹ hướng chính mình trong tay khăn giấy khi, lại phát hiện khăn giấy thượng nhiều một ít màu đen bột phấn. Đây là cái gì? Chu Gia Ngư có điểm lăng, duỗi tay lau một chút, phát hiện này bột phấn có điểm như là cho tàn đồ vật. Hắn nâng mục nhìn phía trước mắt phòng hồ sơ, chợt có loại không tốt cảm giác. Cái gì? Thẩm Nhất cùng Ly Môn gần nhất, chạy tới Chu Gia Ngư bên người. Ta vừa mới không phải vẫn luôn ho khan sao? Cảm giác khụ ra tới kỳ quái đồ vật. Chu Gia Ngư đem khăn giấy đưa cho Thẩm Nhất cùng Simon Sơ. Thẩm Nhất cùng xem xét mắt Chu Gia Ngư trên tay khăn giấy. Lại là trước mắt Mạc Danh. Không có a, Chu Gia Ngư lại vừa thấy. Phát hiện vừa rồi thấy những cái đó màu đen cho tàn cư nhiên không thấy. Như thế nào sẽ? Ta vừa rồi thật sự khụ ra tới một ít màu đen cho tàn. Trong phòng người nghe được bọn họ hai người đối thoại. Đều tính toán ra tới nhìn xem. Lâm Trục Thủy cũng hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng đi. Nhưng mà hắn vừa ly khai phòng hồ sơ, trong phòng liền truyền đến từ Nhập Vọng gầm lên. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tiếp theo đó là phịch một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Chu Gia Ngư hoảng sợ, hướng tới trong phòng nhìn lại. Phát hiện phòng hồ sơ cửa sổ bị mở ra. Vừa rồi đứng ở bên cửa sổ thượng viện trưởng không thấy bóng dáng. Không hề nghi ngờ. Hắn từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nơi này chính là 5 tầng. Một cái lộng không hảo sẽ người chết. Từ Nhập Vọng bay nhanh chạy tới bên cửa sổ thượng. Chơ mắt nhìn kia viện trưởng từ trên mặt đất bò dậy. Xoay người chạy. Từ Nhập Vọng, ngoạn tào. Hắn thật chạy. Chu Gia Ngư nói. Nơi này chính là 5 tầng. Hắn nhảy xuống đi không có việc gì. Từ Nhập Vọng nói. Mẹ nó, hắn không có việc gì. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Này viện trưởng rốt cuộc là người hay quỷ? Lâm Giác nói. Trục Thủy, ngươi thấy thế nào? Tự nhiên là người, Lâm Trục Thủy nói. Nhưng Mạnh Thị Di chỉ vây quanh chúng ta những cái đó tiêu thi cũng là người sống. Mọi người lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên là nhớ tới ngày đó buổi tối ở Mạnh Thị Di chỉ phát sinh sự tình. Hiển nhiên cái này bệnh viện tâm thần tình huống dị thường cùng Mạnh Dương Thiên bọn họ kia đám người có thoát không khai quan hệ, kỳ quái bác sĩ, quỷ dị bệnh hoạn, còn có toàn bộ bệnh viện áp lực tới rồi cực điểm không khí. Chúng ta tiếp tục lục soát hồ sơ, những người khác đi ra ngoài tìm xem mặt khác bác sĩ nhìn xem tình huống. Từ Giám đề nghị, Hành A, Trục Thủy, ngươi cùng Quán Nhi bọn họ cùng đi đi. Ta cùng Nhập Vọng Từ Giám lưu lại nơi này tìm là được. Lâm Giác tuy rằng rất ghét bỏ này đó che kín cho bụi hồ sơ. Nhưng vẫn là quyết định lưu lại. Chu Gia Ngư đối nhà ở dị ứng. Lâm Trục Thủy nhìn không thấy. Vừa lúc có thể đi ra ngoài tìm người. Hảo, Lâm Trục Thủy đồng ý. Vì thế hai người rời đi phòng hồ sơ. Chuẩn bị đi dưới lầu thoạt nhìn có chút giống bác sĩ làm công khu vực kia tầng lầu đi. Lần này đi ngang qua khu nằm viện thời điểm đã không có viện trưởng dẫn đường. Những cái đó vừa rồi nguyên lai còn tính thân thiện người bệnh. Đối bọn họ đột nhiên sinh ra mãnh liệt địch ý. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng ở một cái người bệnh đem trong tay vật cứng hướng tới hắn ném lại đây thời điểm, Chu Gia Ngư mới xác định này cũng không phải hắn hiểu lầm. Money bị 100 nhiều người như hổ rình mồi. Chu Gia Ngư chạy nhanh lôi kéo Lâm Trục Thủy đi xuống lầu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là người bệnh hoạt động phạm vi cư nhiên không có cực hạn ở 5 tầng. Tới rồi lầu 4 làm công khu vực, hắn vẫn là có thể thấy một ít ăn mặc bệnh nhân phục người ở hành lang phía trên du đãng. Tuy rằng số lượng thượng thiếu rất nhiều, nhưng mà vốn dĩ hẳn là ngồi ở lầu 4 làm công bác sĩ. Lại không thấy bóng dáng, Chu Gia Ngư dạo biến lầu 4. Thật vất vả ở lầu 4 tới gần góc một cái văn phòng thấy mặc bào màu trắng bác sĩ phục người. Người nọ ngồi ở trong văn phòng, trước mặt bãi một máy tính. Tựa hồ đang ở sửa sang lại tư liệu, từ biểu tình thượng xem ra là thập phần nghiêm túc, liền Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy vào phòng cũng chưa phát hiện. Ngươi hảo, Chu Gia Ngư cùng hắn chào hỏi, người nọ không có ngẩng đầu, tiếp tục nhìn trước mặt máy tính. Ngươi hảo, Chu Gia Ngư lại đánh một tiếng tiếp đón. Hắn nhìn mắt người nọ trước ngực nhãn, Trần bác sĩ, nghe được Trần bác sĩ ba chữ, trên tay hắn động tác rốt cuộc ngừng lại. Giơ tay đẩy đẩy mắt kính, nói, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì? Chu Gia Ngư nói, Chúng ta muốn hiểu biết một chút về viện trưởng sự. Trần bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu. Cười. Xin hỏi ngươi muốn hiểu biết cái gì đâu? Hắn nói lời này khi lại bắt đầu gõ bàn phím. Tiếp tục đưa vào nội dung. Chu Gia Ngư nói. Có thể mạo muội vấn đề hạ. Viện trưởng trên mặt vết thương là cái gì tạo thành sao? Hắn không phải thực tin tưởng viện trưởng cách nói. Cho nên muốn lại xác nhận một chút. Hắn bị người tập kích. Trần bác sĩ nói. Bị những cái đó đáng chết người bệnh. Chu Gia Ngư vừa nghe trong lòng hơi lạnh. Không nghĩ tới viện trưởng thương cùng nơi này người bệnh có quan hệ. Trần bác sĩ nói những lời này thời điểm. Cơ hồ là ở nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình dữ tợn dọa người. Những cái đó đám phế vật. Thật nên đều đi tìm chết. Nghe hắn nói chuyện nội dung. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm giác không quá thích hợp. Hắn chợt nghiêng đi thân. Nhìn về phía Trần bác sĩ đang ở gõ bàn phím màn hình máy tính. Nơi đó một mảnh đen nhánh. Cái gì đều không có. Chu Gia Ngư biểu tình hơi cương. Nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Nói. Hảo đi. Cảm ơn ngài. Hắn đứng lên bắt lấy Lâm Trục Thủy liền phải đi ra ngoài. Kia Trần bác sĩ lại đột nhiên mở miệng gọi lại bọn họ. Hắn nói. Ngươi là ai? Ngươi cũng là bác sĩ sao? Chu Gia Ngư nói. Không phải. Trần bác sĩ nháy mắt đứng lên. Hắn kéo ra ngăn kéo từ trong ngăn kéo móc ra một cái cùng loại gậy kích điện đồ vật. Nổi trận lôi đình nói. Không phải bác sĩ vì cái gì không mặc người bệnh quần áo? Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Đều là bởi vì các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi. Hắn rít gào. Hướng tới Chu Gia Ngư bọn họ phương hướng trực tiếp vọt lại đây. Chu Gia Ngư bị hoảng sợ. Phản ứng nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực móc ra tiểu giấy. Tiểu giấy rơi trên mặt đất sau nhanh chóng triển khai thân thể. Nhằm phía Trần bác sĩ. Sau đó một cái tát đem cái kia gậy kích điện cấp đánh bay. Người bình thường nhìn đến tiểu giấy khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Nhưng trước mắt Trần bác sĩ chẳng những không sợ hãi ngược lại cảm xúc càng thêm kích động. Trong miệng nhắc mãi cái gì xoay người liền phải trở về tìm kiếm hung khí. Biểu tình hung tàn so trên lầu những cái đó người bệnh còn muốn dọa người. Chu Gia Ngư tiến này bệnh viện lúc sau liền cảm giác không đúng. Ở gặp mấy cái bác sĩ lúc sau, hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi cái này bệnh viện căn bản là không có một người bình thường. Mắt thấy Trần bác sĩ tựa hồ lại muốn tìm kiếm ra cái gì hung khí. Chu Gia Ngư lần này không nương tay. Trực tiếp làm tiểu giấy đem người này cấp chụp hôn mê. Tiểu giấy động tác rất là dứt khoát. Không có lại cho hắn hành hung cơ hội. Người này té xỉu lúc sau. Chu Gia Ngư đi cái bàn mặt sau kiểm tra rồi một chút. Phát hiện vừa rồi cái này Trần bác sĩ gõ máy tính. Không riêng màn hình là hắc. Thậm chí liền trưởng máy đều không có. Cho nên nói hắn cũng chính là ở đối với hắc bình lung tung gõ bàn phím mà thôi. Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tiên sinh, người này như thế nào giống như tinh thần cũng có vấn đề, Lâm Trục Thủy nhưng thật ra một chút. Cũng không kinh ngạc, này bệnh viện có người bình thường. Chu Gia Ngư nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì bác sĩ cũng là cái dạng này. Cùng cái kia Khương Trúc có cái gì rốt cuộc có cái gì quan hệ. Lâm Trục Thủy nói, ngươi tìm xem phòng điều khiển vị trí. Chúng ta qua đi nhìn xem monster bị Lâm Trục Thủy như vậy vừa nhắc nhở. Chu Gia Ngư mới nhớ tới bệnh viện giống nhau đều có như vậy, cái địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn văn phòng. Ở trần nhà trong một góc đích xác thấy được một cái mở ra camera theo dõi. Hảo, ta tìm một chút cũng may mỗi tầng lầu thang trên dưới vị trí. Đều bố một bộ bệnh viện bản đồ. Chu Gia Ngư thực mau tìm được rồi phòng điều khiển nơi địa phương. Liền ở lầu một chỗ ngoặt chỗ, cùng cảnh vệ thất liên ở bên nhau, xác định vị trí sau, hai người liền hướng tới lầu hai đi, này dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư đều thấy được người bệnh thân ảnh, bọn họ mỗi tầng lầu đều có phân bố, có đứng, có ngồi, làm những chuyện như vậy lại là thiên kỳ bách quái, trong đó có cùng không khí nói chuyện, còn hữu dụng cái muỗng gõ vách tường, nói ngắn lại chính là chỉ có không thể tưởng được. Không có nhìn không tới. Ở thời điểm này, Chu Gia Ngư thậm chí sinh ra một loại trước mắt những người này so với kia chút dơ đồ vật còn muốn. Dọa người ý tưởng, đối mặt này đó tố chất thần kinh ánh mắt lâu rồi. phảng phất chính mình tinh thần cũng bị ô nhiễm. Mà ni phòng điều khiển môn là đóng lại, mở khóa tiểu cao nhân Lâm Giác cũng không ở. Bất quá vấn đề không lớn, Chu Giao Ngư trực tiếp làm tiểu giấy đem khóa cấp đinh xuống dưới, cùng Lâm Trục Thủy cùng nhau đi vào phòng điều khiển. Bệnh viện sở hữu camera máy theo dõi đều tại đây gian trong phòng. Chu Gia Ngư nhìn đến viện trưởng Thất, thấy được đang ở tìm kiếm hồ sơ Lâm Giác bọn họ. Còn thấy được trên hành lang người bệnh, nhìn xem bác sĩ đều ở đâu, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư nghe vậy nói thanh hảo, bắt đầu tìm kiếm bác sĩ thân ảnh. Nhưng mà đương hắn cẩn thận xem một lần máy theo dõi sau, phía sau lưng không tự chủ được nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ở trước mặt hắn 100 nhiều đài màn hình, hắn nhìn không tới một cái ăn mặc bác sĩ phục người. Vô luận là văn phòng, hành lang, cũng hoặc là khu nằm viện, màu trắng bác sĩ phục, phảng phất hoàn toàn biến mất ở này đống kiến trúc bên trong. Tác giả có lời muốn nói, Chu Giao Ngư tỏ vẻ tinh thần đã chịu ô nhiễm, quyết định nắm Lâm Trục Thủy tay đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, bãi diễn một ngày tiểu kịch trường. Nói đến bệnh viện tâm thần gì, cảm giác nhất kinh điển vẫn là chạy trốn trò chơi này. Không khí xây dựng thật sự là quá bổng. Ta nếm thí tính chơi hơn nửa giờ thân thể đều dọa mục. Thích game kinh dị có thể đi thử xem Monster. Hết chương.